nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 375, mới tinh dị thế giới. Này con bị Isia công chúa dùng triệu hoán bộ xương ma pháp cho gọi ra đến đuôi dài màu quýt miêu miêu không phải người khác. Chính là từ thâm uyên 5 tầng trốn ra được Charlie. Lúc đó hắn nhảy một cái vọt vào ma pháp trận, dùng du yêu bị động thiên phú xuyên qua không gian bình chướng thời điểm. Cũng đồng dạng bị cái thế giới này triệu hoán ma pháp cơ bản pháp tắc ràng buộc. Làm vì là cái thế giới này ma pháp cơ bản pháp tắc một trong. Đương nhiên không phải Charlie thực lực hôm nay có thể dễ dàng xóa. Vì lẽ đó hắn hoặc là lựa chọn lập tức trở về thâm uyên 5 tầng. Hoặc là liền muốn làm khô lâu chiến sĩ vật thay thế. Trở thành một chỉ triệu hoán vật. Trở thành triệu hoán vật liền muốn vô điều kiện nghe theo triệu hoán giả mệnh lệnh. Đây là Charlie nội tâm hết sức từ chối. Thế nhưng lúc này trở về thâm uyên 5 tầng. Hai cái so với hắn muốn mạnh mẽ nhiều vu yêu. Cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Bất đắc dĩ, ở sinh mệnh cùng tự do trong lúc đó. Hắn chỉ có thể trước tiên lựa chọn sinh mệnh. Sinh mệnh thành đáng quý. Ái đình giá càng cao hơn, như có tự do ở, hai người đều có thể quăng. Này mặc dù là một câu lời lẽ chí lý, nhưng lúc này Charlie vẫn cảm thấy, trước tiên giữ được tính mạng là trọng yếu nhất. Có mệnh ở, cái khác mới có thể tranh thủ. Không có mệnh, vậy thì cái gì đều không có. Có điều cũng may, triệu hoán hắn là một cái xem ra khá là đơn thuần lương thiện thiếu nữ. Điều này làm cho hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, mà càng làm cho tâm tình của hắn khá hơn một chút là căn cứ xung quanh tình huống đến xem, hắn hẳn là đi tới một cái tương tự với thời Trung Cổ. Có độ cao ma pháp văn minh dị thế giới, vậy thì biểu thị có thể hắn có thể thông qua cái thế giới này ma pháp loại suy tăng lên chính mình trình độ ma pháp. Hơn nữa nếu như cái này dị thế giới có đủ nhiều mạnh mẽ ma pháp sinh vật cùng nhân loại. Hắn còn có thể tiếp tục soạt kinh nghiệm tăng lên chính mình nhân vật đẳng cấp. Các loại thực lực đủ mạnh thời điểm. Hắn lại trở về thâm uyên 5 tầng. Giải quyết cái kia hai cái phù thủy. Nghĩ biện pháp một lần nữa khởi động cái kia tế đàn. Liên tiếp đến Ai Cập cái kia khởi nguyên kim tự tháp. Xét nhìn Isia công chúa ôm chính mình cho gọi ra miêu miêu một mặt hài lòng. Không khỏi cũng là lộ ra cha già giống như nụ cười. Isia công chúa làm quốc vương bệ hạ thương yêu nhất công chúa. Nhưng là không chút nào như thế vương thất con cháu như vậy ngạo mạn vô lễ. Đơn thuần lương thiện hơn nữa còn thập phần có lễ phép. Như vậy hài tử, cái nào đại nhân không thích? Tốt. Hiện tại chúng ta đều thành công cho gọi ra khô lâu chiến sĩ. Sau đó chính là làm sao chỉ huy cùng phối hợp khô lâu chiến sĩ tiến hành chiến đấu. Tại sao triệu hoán khô lâu chiến sĩ nhưng cho gọi ra một con mèo vấn đề như vậy? Xét dự định trở lại có lúc lại cha cha. Ngược lại cũng không tính đại sự gì. Dù sao lại không phải cho gọi ra một con vu yêu. Hiện tại chủ yếu hay là muốn tiếp tục lớp kế tiếp trình. Một đám ma pháp học đồ nghe được xét. Bắt đầu một bên cho mình bộ xương gia trì một ít phụ trợ hệ ma pháp. Một bên chỉ huy chính mình bộ xương hướng về đối diện bộ xương tới gần qua đi. Chúng ta cao quý Isia công chúa. Ngài triệu hoán con kia mèo. Có thể cùng ta bộ xương chiến đấu sao? Lúc này. Đứng ở Isia đối diện một cái quần áo hoa lệ thiếu niên. Trong tay cầm căn màu tím pháp trượng. Ngữ khí nhìn như cung kính. Thế nhưng trên mặt lại lộ ra một tia trào phúng. Đứng ở Isia đối diện thiếu niên tên là Anton Rutter. Là vương quốc đại danh đỉnh đỉnh Rutter công tước gia trưởng con. Tương lai Rutter công tước. Isia nghe vậy. Nhìn một chút đối diện đã bị gây phòng ngự. Tốc độ, cùng, sắc bén, ba loại cơ sở phụ trợ ma pháp khô lâu chiến sĩ. nhìn lại mình một chút trong lồng ngực, hết nhìn đông tới nhìn tây. Một mặt hiếu kỳ, tựa hồ không chút nào cái gì lực công kích mèo, không khỏi nhíu mày. Làm vương nữ, tuy rằng không có quyền thừa kế, nhưng ở bên ngoài cũng đại biểu vương thất mặt mũi, là tuyệt đối không thể yếu thế. Đặc biệt là hướng về đối diện vị này tương lai công tước yếu thế. Cha của nàng từ nhỏ đã giáo dục nàng. Quốc nội các đại công tước tuy rằng thần phục với quốc vương, thế nhưng nếu như vương thất không có đầy đủ lực trấn nhiếp, như vậy những này công tước chưa từng sẽ không nghĩ thay vào đó. Làm sao, chúng ta cao quý công chúa đại nhân, cho gọi ra một con mạnh mẽ mèo, lẽ nào cũng không muốn hướng về mọi người biểu diễn một hồi sao? Thiếu niên âm thanh lại lần nữa truyền tới, đồng thời so với trước phải lớn hơn rất nhiều, để những người khác chính đang chỉ huy bộ xương chiến đấu ma pháp học đồ đều không tự chủ được đưa mắt tập trung lại đây. Kỳ thực mới vừa Isia công chúa cho gọi ra một con mèo, cũng đã gây nên hết thảy ma pháp học đồ quan tâm. Chỉ có điều, Isia làm công chúa, cao cao tại thượng tồn tại, bọn họ những này cao nhất cũng chính là bá tước, thậm chí phần lớn đều là tử tước cùng nam tước nhà hài tử. Căn bản là không dám nghị luận. Kata học viện pháp thuật là Sylvia vương quốc một khu nhà quý tộc học viện pháp thuật. Tới nơi này học tập ma pháp sư, đều là vương quốc quý tộc nhà hài tử. Chỉ có điều học viện bên trong phần lớn quý tộc đều là bá tước, tử tước cùng nam tước, công tước cùng hầu tước nhà hài tử còn là phi thường thiếu. Vương thất hài tử cũng là Isia công chúa một cái. Dù sao toàn bộ Sylvia vương quốc công tước cùng hầu tước cũng là như vậy mấy cái. Con của bọn họ không nhất định đều là ma pháp sư. Coi như là ma pháp sư có cũng đã tốt nghiệp, hoặc là phân ở không giống hệ cùng không giống lớp, như năm nay như vậy, đều là hắc ám hệ, đều là năm nhất, xuất hiện một cái vương thất công chúa và một vị công tước nhà người thừa kế. Còn là phi thường hiếm thấy, công chúa điện hạ hiện tại không tiện, Anton, ta nhường một vị khác bạn học cùng ngươi luyện tập đối chiến. Xét cau mày tiến lên nói rằng, vốn còn muốn lĩnh giáo một hồi công chúa điện hạ phong thái. Nếu công chúa điện hạ không tiện, vậy thì thôi. Thiếu niên lời nói cảm giác cũng không có vấn đề, nhưng trên mặt hắn vẻ mặt cùng ngữ khí không không biểu hiện chính mình đối với công chúa xem thường. Miêu miêu, ngươi có thể đánh thắng được cái kia khô lâu chiến sĩ sao? Isia tuy rằng đơn thuần lương thiện, thế nhưng là không ngốc. Từ nhỏ ở vương thất lớn lên, nàng tiếp thu giáo dục nói cho nàng, lúc này tuyệt đối không thể lùi bước, vì lẽ đó chỉ có thể nhỏ giọng hướng về trong lồng ngực miêu miêu dò hỏi. Tuy rằng miêu miêu xem ra cùng phổ thông miêu miêu không cái gì không giống, chính là tóc xem ra phi thường sáng, nhàn trị xem ra phi thường cao, cho người một chút nhìn lại liền cảm giác cái này miêu miêu phi thường đáng yêu cảm giác. Thế nhưng nếu là bị triệu hoán bộ xương ma pháp cho gọi ra đến, nói không chắc cũng sẽ cái gì có thể chiến đấu công kích ma pháp. Dù cho đánh không lại cái kia khô lâu chiến sĩ, có thể đi cái hai trận cũng coi như không như vậy mất mặt. Chính đang hết nhìn đông tới nhìn tây, nỗ lực quan sát cái này tân thế giới Charlie. Nghe được Isia câu hỏi, quay đầu liếc mắt nhìn đối diện con kia bộ xương, con mắt lộ ra xem thường ánh mắt, sau đó giơ lên móng vuốt, chính là vung lên, vứt ra một cái Sector Membra, thần phong vô ảnh chú. Tuy rằng hắn nghe không hiểu cái thế giới này nhân loại ngôn ngữ, thế nhưng Isia làm hắn triệu hoán giả, chỉ cần nói, trong đầu của hắn tự nhiên thì sẽ biết là có ý gì. Vô hình Sector Membra, thần phong vô ảnh chú, từ Charlie móng vuốt bên trong bay ra, đánh vào con kia bị gia trì, phòng ngự, tốc độ, cùng, sắc bén, khô lâu chiến sĩ trên người. Oanh, một trận pháo giống như tiếng nổ vang rền vang lên, khí thế hùng hổ. Khô lâu chiến sĩ trực tiếp hóa thành một đống bột xương. Có thể đem đứng đầu nhất vong linh sinh vật hoàng kim khô lâu long đánh liên tục bại lui mèo. Lại làm sao có khả năng đánh không lại một con cấp thấp nhất bạch cốt khô lâu chiến sĩ đây? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.